Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1866, chương 1894. Khởi Nguyên Chi Hỏa, Tiểu Gia Hỏa, đây là một loại nhị tinh tiên đan đan phương. Ngươi nếm thử luyện chế một chút nhìn xem. Gặp Mạc Thanh Vân đi vào bên người, đan ma lấy ra một cái quyển trục bằng da thú, đưa tới Mạc Thanh Vân trước mặt, đem đan phương đưa tới Mạc Thanh Vân trong tay. Đan ma lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, nói, trong này là tài liệu luyện đan, chính ngươi nhìn xem chọn lựa một chút, để lão phu nhìn xem ngươi cơ sở như thế nào. Luyện chế nhị tinh tiên đan khảo hạch của ta cơ sở. Nghe được đan ma nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức một trận mắt trợn tròn, không biết nên nói cái gì cho phải. Dựa theo Cổ Dương thuyết pháp, hắn đã là ngũ tinh đỉnh phong tiên đan sư, nhị tinh tiên đan có thể khảo hạch sao? Nhìn thấy đan ma hành động này, không riêng Mạc Thanh Vân tâm tình phiền muộn, Cổ Dương tâm tình cũng rất phiền muộn. Một cái chuẩn lục phẩm tiên đan sư, đan ma thế mà cầm nhị tinh tiên đan khảo hạch, cái này trò đùa mở thế nhưng là có chút lớn. Tiền bối, xin chờ một chút, đem buồn bực trong lòng bình phục. Cổ Dương chính là không chần chờ nữa, vội vàng cắt ngang đan ma. Nghe được Cổ Dương lời nói, đan ma khẽ trao mày, mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ ra, nói, Cổ tiểu tử, ngươi mở miệng cắt ngang lão phu, không phải là cảm thấy nhị tinh tiên đan quá khó khăn, muốn cho tiểu tử này luyện chế nhất tinh tiên đan, nhất tinh tiên đan? Mạc Thanh Vân hai người một trận mắt trợn tròn, tâm tình càng thêm phiền muộn. Bọn hắn rất không rõ, đan ma vì sao lại nghĩ như vậy, sẽ cho rằng Mạc Thanh Vân năng lực luyện đan kém như vậy. Kỳ thật cái này cũng không thể trách đan ma, Mạc Thanh Vân niên kỷ thực sự quá nhỏ, dùng Mạc Thanh Vân tuổi như vậy, chỉ là tu luyện tới Đại La Kim Tiên cảnh, đã là phi thường khó khăn sự tình, chớ đừng nói chi là, hắn còn đem tiên đan sư đẳng cấp tăng lên tới nhị tinh trình độ, chẳng lẽ hắn liền nhất tinh tiên đan cũng luyện không ra, chỉ có thể luyện chế ra một chút đỉnh cấp linh đan? Nhìn thấy Cổ Dương buồn bực biểu lộ, đan ma lần nữa hạ thấp yêu cầu, sắc mặt bắt đầu có chút không vui, quở trách nói, Cổ tiểu tử, ngươi đến cùng là làm sao vậy? Tốt như vậy một cái luyện đan kỳ tài, ngươi vậy mà không có chút nào chỉ điểm hắn. Tiền bối, ta nghe đan ma răn dạy, Cổ Dương lập tức khóc không ra nước mắt, liền muốn tự tử đều có. Là hắn không dạy Mạc Thanh Vân sao? Hắn cùng Mạc Thanh Vân quen biết mới mấy ngày mà thôi, hắn coi như muốn dạy cũng không có cơ hội a. Lại nói, dùng Mạc Thanh Vân năng lực luyện đan, hắn cũng không dạy được thứ gì. Nhìn vẻ mặt buồn bực Cổ Dương, Mạc Thanh Vân có chút không đành lòng, chi tiết nói, tiền bối, ta trước mắt tiên đan sư đẳng cấp, nên tính là ngũ tinh đỉnh phong trình độ, ngươi có thể dùng ngũ tinh tiên đan đến khảo hạch ta. Năm ngũ tinh tiên đan. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, đan ma lập tức mở to hai mắt nhìn, cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân lời nói này mang cho hắn chấn kinh quá cường liệt. Một cái cốt linh không đến 50 năm người, chẳng những tu vi đạt đến Đại La Kim Tiên cảnh, tiên đan sư đẳng cấp còn đạt đến ngũ tinh. Dù hắn sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp một cái yêu nghiệt, tuyệt đại yêu nghiệt a. Đem khiếp sợ trong lòng hòa hoãn, đan ma nhịn không được thở dài, không kịp chờ đợi lại ra một loại đan phương, nói, đây là Thái Thượng Kim Tuyền Diệu Nhật Tiên Đan đan phương, được cho một loại tương đối thường gặp ngũ tinh tiên đan, ngươi thử nghiệm đưa nó luyện chế ra tới. Đan ma lời nói rơi xuống, hắn liền lấy ra một chút tài liệu luyện đan để Mạc Thanh Vân dùng để luyện chế đan dược. Tốt, theo đan ma trong tay tiếp nhận đan phương, Mạc Thanh Vân cũng liền không nói nhiều, bắt đầu nghiêm túc xem xét đan phương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, đan ma cùng Cổ Dương đều không có quấy rầy hắn, yên lặng ở một bên quan sát. Thời gian chậm chậm trôi qua, ước chừng qua 2 canh giờ, Mạc Thanh Vân đình chỉ quan sát đan phương, đem tài liệu luyện đan sửa sang lại thoáng cái, đem hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Thanh Vân liền lấy ra cửu hạc quy xào đỉnh, bắt đầu luyện chế thái thượng kim tuyền diệu nhật tiên đan. Bành, một đạo tinh thuần linh lực hỏa diễm bị Mạc Thanh Vân đánh vào đan đỉnh bên trong, tăng lên trong lò đan nhiệt độ, đem linh lực hỏa diễm đánh vào đan đỉnh bên trong. Mạc Thanh Vân lập tức bóp ra một cái thủ ấn, đối từng loại tài liệu luyện đan điểm tới, đi theo những này tài liệu luyện đan tựu cùng mưa móc trở nên óng ánh thấu loại bỏ, phảng phất từng cái hoạt bát con cá, như là con cá tài liệu luyện đan trên mặt đất nhảy lên mấy lần, tựu nhảy vào trong đan đỉnh mặt, đem tài liệu luyện đan đưa vào đan đỉnh. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại nhanh chóng bóp ra mấy cái thủ ấn. Mạc Thanh Vân hoàn thành cái này liên tiếp động tác, thế nhưng là một mạch mà thành, như là hành vân như nước chảy tự nhiên. Không tệ, không tệ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, đan ma tán thưởng gật gật đầu, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng, nói: mặc dù thủ pháp luyện đan phẩm cấp không cao, nhưng mỗi một loại đều ma luyện đến cực kỳ vững chắc, lĩnh ngộ được thủ pháp luyện đan tinh yếu, xem ra hắn có bỏ công sức khổ luyện qua. Nghe đan ma như vậy tán dương, Cổ Dương cũng là không ngừng gật đầu. Trước đó hắn liền phát hiện điểm này, đan ma yên lặng tán dương một câu, hắn liền không có nói thêm nữa, tiếp tục ở một bên quan sát Mạc Thanh Vân luyện đan. Tại đan ma hai người quan sát dưới, Mạc Thanh Vân tâm vô bàng vụ, toàn tâm đắm chìm trong luyện đan ở trong. Tại Mạc Thanh Vân dốc lòng luyện đan dưới, từng loại tài liệu luyện đan bị chiết xuất hoàn tất, chuyển hóa làm tinh thuần dược dịch. Dược dịch hình thành, Mạc Thanh Vân lập tức chuyển hóa một loại thủ pháp, bắt đầu đối bọn chúng tiến hành ngưng kết, dung hợp. Thời gian chậm chậm trôi qua, không biết qua bao lâu, một cỗ nồng đậm đan hương theo trong lò đan truyền ra. Tại đan hương truyền tới đồng thời, đan đỉnh trên không cũng xuất hiện một bộ kỳ dị cảnh tượng. Tại này tấm cảnh tượng bên trong, có một vòng chói mắt kim nhật ngay tại diễn hóa một đạo kim sắc quang luân. Đạo này kim sắc quang luân xuất hiện, tựa như cùng thực chất, cho người ta một loại lăng lệ cảm giác áp bách. Đan tượng hóa hình, tốt, rất tốt. Nhìn thấy đan đỉnh trên không đan tượng, đan ma lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, đối Mạc Thanh Vân vỗ tay khen ngợi. Nhìn như vậy đến, vẫn là xem thường tiểu tử này năng lực luyện đan. Hắn đã có lục tinh tiên đan sư năng lực, đi qua lão phu chỉ điểm một phen lời nói, hẳn là có thể xung kích thất tinh tiên đan sư. Thất thất tinh, nghe được đan ma nghe được lời này, Cổ Dương trong lòng run lên, vẻ mặt hiện đầy vẻ khiếp sợ. Mặc dù tại Vân Thiên Thành thời điểm, hắn từng để Mạc Thanh Vân nếm thử luyện chế lục tinh tiên đan, nhưng hắn nhưng không có nửa điểm nắm chắc. Bây giờ đan ma đã nói như vậy, Mạc Thanh Vân lại có thể xung kích thất tinh, cái này quá làm cho hắn khó có thể tin. Nhìn thấy Cổ Dương chấn kinh biểu hiện, đan ma ý vị thâm trường cười một tiếng, nói: Cổ tiểu tử, đây chính là người với người chênh lệch. Tại tiểu tử này trên thân, thế nhưng là có một cái đại bảo tàng không có khai phát. Đại bảo tàng, Cổ Dương mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, đầu óc nhanh chóng ngẫm nghĩ thoáng cái, kinh ngạc nói: Tiền bối, ý của ngươi là nói, dự định chỉ điểm tiểu sư huynh dùng văn minh chi hỏa luyện đan, không tệ. Gặp Cổ Dương suy đoán ý nghĩ của mình, đan ma hài lòng gật đầu, lại nói: văn minh chi hỏa, lại được xưng chi làm khởi nguyên chi hỏa,